Phu nhân, đừng dùng diễn xuất để lừa ta. Chương 24, kế hoạch debut của Vân Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn Trương Phỉ Phỉ còn e sợ về tính tình quái gở của Mục Trình cũng như nghệ nhân của Hoa, vậy mà không nghĩ tới Vân Hy hòa nhã như vậy. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, cũng đã quen với hiệu suất làm việc cao, nhưng Trương Phỉ Phỉ vẫn còn chút nhút nhát trong công việc. Đại loại như việc giao tiếp với cấp cao chẳng hạn. Mục Trình ở một bên hừ hừ mũi. Hắn cố tình tìm cho Vân Hy một trợ lý nữ để cô dễ dàng nắm bắt thông tin thông qua trợ lý. Thật ra hắn ưng trợ lý nam hơn, vừa mạnh khỏe lại giỏi đảm đương. Tất nhiên Vân Hy hiểu dụng ý của Mục Trình rồi. Ở trong giao tiếp thì phụ nữ luôn khéo léo hơn đàn ông, quan hệ cũng rộng hơn. Nhiều việc có thể để trợ lý đi thăm dò rồi đứng đằng sau mà thu gom thông tin. Tiện lợi nhiều hơn bất lợi. Mục Trình theo thông lệ nói sơ qua lý lịch của Trương Phỉ Phỉ cho Vân Hy, sau đó bàn giao việc lại cho Trương Phỉ Phỉ, hắn cũng không nghi ngờ khả năng làm việc của cô ta. Chấm, Vân Hy cũng hơi cảm khái tài lực của chi nhánh Tây Huy rồi. Chỉ là một người quản lý nhưng Trương Phỉ Phỉ là được tuyển ra từ sinh viên tốt nghiệp thực tập của trường đại học quản lý điện ảnh đứng đầu Hoa Việt. Năng lực tuyệt đối là nhất đẳng. Vân Hy nhìn đến bộ dáng rụt rè của cô gái nhỏ, nhìn như chỉ mới đôi mươi, nào có bộ dáng lão luyện như Mục Trình nói chứ. Bởi vậy người ta nói đúng, nhỏ mà có võ chính là chỉ Trương Phỉ Phỉ. Giới thiệu trợ lý cho Vân Hy xong, Mục Trình lại chú tâm vào kế hoạch debut cho cô. Vân Hy mở tệp hồ sơ ra đọc được vài chữ, lại cảm giác được cái nhìn chăm chú của Mục Trình thì bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Anh còn việc gì cứ nói đi, đừng nhìn tôi như vậy chứ. Mục Trình cũng không rời tầm mắt mà trầm ngâm một chút mới mở lời. Hình như cô rất quen thuộc với nghề này nhỉ, cảm giác cũng không phải là tay mơ. Vân Hy phì cười, đương nhiên là tôi từng tiếp xúc rồi, có yêu thích mới có niềm tin, nếu không có tâm với cái nghề này tôi cũng sẽ không hùng hổ mà đòi làm minh tinh đâu. Mục Trình gật đầu, nói cũng đúng. Vân Hy thấy hắn bỏ qua cũng không nói nhiều, tay cô lật giấy nhanh như chớp một chút lại ngẩng lên nhìn Mục Trình rồi mới xem tiếp. Kế hoạch ra mắt công chúng của Vân Hy cũng tương đối ngắn gọn. Mục Trình đã chuẩn bị sẵn cho cô một vai nữ phụ của bộ phim truyền hình chiếu tuần. Sau đó sẽ đăng thông tin về cô trên website diễn đàn của Tinh Việt Entertainment. Lượng fan lúc đầu tương đối không nhiều nên các trang web cá nhân Vân Hy có thể tự do điều khiển. Nếu sau này quá phiền phức thì có thể để trợ lý quản lý tương tác với fan. Mục Trình cũng không định đào tạo Vân Hy theo một thể loại màn ảnh, theo hắn thì phim truyền hình lại càng thu hút lượng lớn người hâm mộ hơn. Chẳng hạn như những thanh niên ở nhà hay những người không thường ra rạp. Vì vậy lựa chọn tốt nhất để Vân Hy xuất hiện chính là bộ phim ngắn như phim chiếu tuần. Vân Hy đối với việc ăn tạp của Mục Trình cũng không có ý kiến. Cô cũng không có kiên kỵ loại hình màn ảnh này. Lại nói đến bộ phim chiếu tuần mà Mục Trình lựa chọn cho Vân Hy đi. Phim chiếu tuần đóng liền và chiếu liền. Mỗi tuần chiếu một tập, kịch bản có thể tùy theo tâm lý và ý kiến của khán giả màn ảnh mà thay đổi. Đa số là thể loại nhẹ kết thúc có hậu. Bộ phim Vân Hy nhận là... LT, GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một bộ phim hiện đại chiến tranh, có hai nam chính, miễn cưỡng thì có thể xem Vân Hy là nữ chính nhưng cô lại xem như vai này là nữ phụ, vì cảnh diễn và yêu cầu kỹ thuật của nhân vật này cũng chỉ nằm ở mức vai phụ mà thôi. Gấp lại hết đống giấy trên tay, Vân Hy hướng Mục Trình nói. Anh cứ việc sắp xếp, tôi không có ý kiến, à mà thời gian riêng của tôi thì không cần trợ lý Trương bận tâm đâu. Tôi thích một ít không gian riêng. Mục Trình gật đầu cũng coi như đáp ứng cô. Vân Hy vui vẻ bước ra khỏi phòng. Về đến nhà, việc đầu tiên Vân Hy làm đó là cởi phăng cái áo ngực vướng víu quăng lên sofa. Xách một thân phong trần đi vào nhà tắm. Dù ra ngoài có không thoải mái cỡ nào thì khi về nhà chính là thiên đường của Vân Hy. Đắm mình trong dòng nước ấm nóng của bồn tắm, Vân Hy hài lòng thở ra một hơi. Việc nghề ngỗng thì coi như xong, không có gì đáng ngại. Việc tiếp theo chính là nâng cao khả năng tự vệ cho mình. Lúc trước Vân Hy có từng học qua một vài loại võ, chủ yếu là để quay phim hành động nên cũng biết đôi chút. Theo cô thấy thì cái thân thể của tiểu thư nhà họ Vân này yếu ớt như con sên luôn đó chứ. Một chút lực tay cũng không có. Đừng nói là đánh đấm phòng vệ, không chừng tới diễn cảnh hành động cũng phải sử dụng casketer thay thế nữa. Tiểu thư con nhà giàu có khác ngoài học ra chẳng làm được cái tích sự gì cho hồn sau nhờ. Cách chương.